Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, 118, chương 118, dọn nhà. Hoàng Siêu xế chiều đi chính mình ngươi thuê phòng ở phụ cận siêu thị. Mua đệm chăn các loại, chờ, vật phẩm, còn mua một máy tiểu hình máy giặt quần áo, một ít nồi chén bộ đồ ăn. Bởi vì đồ đạc nhiều lắm, hắn chạy tới chạy lui hai lần siêu thị, mới đem thứ cần tất cả đều mua về ra. Hắn mang theo bao lớn bao nhỏ, lại căn bản không cảm thấy trầm trọng. 41 điểm lực lượng để hắn có thể ung dung mang lên mấy trăm cân đồ đạc. Những vật này căn bản không làm khó được hắn. Hoàng Siêu một bên thu thập mình gian phòng, một bên ở tâm lý nhổ nước bọt. Chỉ bằng cái chuôi này khí lực, đã có bồi bàn tư cách. Hắn thường thường nghe người ta nhổ nước bọt, nói mình công tác là bồi bàn. Hoàng Siêu mỗi lần đều ở đây tâm lý biểu thị không phục. Thì nhìn đối phương cái kia một bộ nhỏ yếu dáng dấp, làm sao cũng không giống có sức lực bồi bàn. Hắn cho rằng bồi bàn rất dễ dàng sao? Có bản lĩnh đi công trường làm một ngày thử xem. Hắn sẽ minh bạch, kỳ thực chính mình liền bồi bàn cũng không làm được. Đang thu thập gian phòng lúc, Hoàng Siêu phát huy trọn vẹn chính mình mẫn tiệp, ở từng cái trong phòng xuyên toa. Nếu như người khác tiến đến nhất định cho là mình thấy được một cái động kinh người bệnh. Hắn tìm một giờ, thu thập xong toàn bộ gian phòng, đốt một bầu nước sôi, rót cho mình một ly thủy, ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Kỳ thực hắn cũng không có nhiều mệt, sở dĩ nghỉ ngơi là nhờ vào đó thưởng thức một chút chính mình thành quả lao động. Không sai, gian phòng quét tước rất chỉnh tề, tất cả muốn dùng đồ vật đều đổi thành của chính ta vật phẩm. Về sau vẫn là chủ yếu ở trường học ăn cơm và tắm. Như vậy chu phòng cùng buồng vệ sinh sẽ không cần cố sức thu thập. Suy nghĩ của hắn bay tới thuộc tính của mình bên trên. Nhớ tới phía trước rất nhanh dọn dẹp cảm ngộ. Thời không bạc biểu hiện thuộc tính là một loại tuyến tính quan hệ. Bởi mỗi lần xuyên việt đều có thể tăng tự thân 1/10. Cho nên ta thuộc tính đã sớm đột phá hiện thực thế giới dựa vào đúc luyện có thể đạt tới cực hạn. Hiện tại lực lượng của ta kỳ thực cũng không tính lớn. Mặc dù có thường nhân gấp 4, thế nhưng bất luận dơ lên vật phẩm trọng lượng vẫn là gia quyền lực lượng. Đều cùng tương quan phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ không sai biệt lắm. Nhưng bọn họ chuyên môn đúc luyện một phương diện, ưu thế của ta ở chỗ lực lượng toàn diện, mà mẫn tiệp ngược lại thì vượt qua kỷ lục thế giới nhiều lắm. Ta trăm mễ khả lấy chạy vào 5 giây. Dù cho bình thời động tác cũng có thể dùng bình thường gấp 4 tiến hành. Nhưng mà cái này đối mặt một vấn đề. Cơ thể của ta cùng tinh thần tuy là có thể chi trì như vậy vận động, thế nhưng ta lại không thể cải biến ngoại giới vật chất quy luật. Bởi ta muốn đem vật phẩm gia tốc đến phía trước gấp 4. Gia tốc cùng giảm tốc độ giai đoạn so trước đó còn muốn ngắn, cũng tạo thành rất nhiều phiền phức. Tỉ như bình thường bưng lên một chén nước uống, dùng gấp 4 tốc độ, cái chén của ta dừng lại lúc, nước bên trong cũng sẽ không dừng lại. Đó chính là hướng trên mặt tạt nước, muốn đem vật phẩm thêm đến nguyên lai gấp 4 tốc độ. Dù cho gia tốc thời gian không thay đổi, ta cũng sẽ dùng tới nguyên lai gấp 4 khí lực. Nếu như gia tốc thời gian ngắn hơn, dùng sức sẽ càng lớn. Khả năng hư hao vật phẩm, ta mặc dù có nguyên lực, hiện tại cũng bất quá đối kháng một ít liên quan tới tinh thần cùng trong cơ thể năng lượng quy tắc. Còn mang không nổi Newton cơ học 3 định luật A, cho nên muốn lợi dụng gia tốc, còn phải phân tích cụ thể vật phẩm thụ lực tính năng cùng ta mục đích. Một dạng tối đa sử dụng gấp 2 gia tốc, Hoàng Siêu từ lần đầu tiên tuyển pháp sư chức nghiệp. Trí lực vẫn so với còn lại thuộc tính cao rất nhiều. Đây là hắn có thể chuẩn xác nắm giữ thân thể trụ cột. Sau lại hắn tu luyện nhiều năm quyền pháp, quanh thân dùng sức êm dịu như ý, đối với thân thể nắm giữ đã đạt được vô ma thế giới đỉnh phong. Khả năng tùy ý khống chế hành động của mình, tốc độ. Hoàng Siêu hướng về cái chén thổi mấy hơi thở, miễn cưỡng đã uống vài ngụm nước nóng. Tâm lý có điểm bất đắc dĩ, tuy là ta có thể đem cái chén niết thành bột mịn, lại không thể để nước sôi lạnh nhanh hơn một điểm. Hiện tại thể chất của ta có thể thừa nhận nhiệt độ cao, nhưng đó là ta thích ứng hoàn cảnh, mà không phải ta cải tạo hoàn cảnh. Đường sau này còn rất xa, ít nhất phải ở bình thường trong cuộc sống làm được hết thảy phương tiện sự tình. Cái này mục tiêu quá rộng lớn, tỉ như Hoàng Siêu bây giờ muốn lập tức trở về gia vấn an phụ mẫu. Đây là không phải liền muốn học được thuấn gian di động. Hắn còn không có thuấn gian di động năng lực, mà phi hành dễ dàng bại lộ ở camera cùng vệ tinh dưới. Hoàng Siêu rốt cục vẫn phải tuyển trạch đến khi cuối tuần. Hắn trở lại trường học, công tác đến cơm chiều thời gian, từ ký túc xá cầm một túi du lịch vật dụng hàng ngày, tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng computer, đều mang về nhà mới của mình. Điền Quyền chứng kiến hắn thu dọn đồ đạc, kỳ quái hỏi, Đại Hoàng, ngươi phải về nhà? Không phải, ta ở bên ngoài mướn phòng ở. Điền Quyền ngạc nhiên nhìn Hoàng Siêu hai mắt. Gì, Đại Hoàng ngươi làm sao đi ra ngoài ở? Là không phải tìm được muội tử? Hoàng Siêu nhếch miệng cười cười. Không có, ta về sau còn muốn ở ký túc xá nghỉ ngơi. Quyền ca ngươi không muốn mang muội tử trở về ký túc xá nha. Đêm đó Hoàng Siêu đang ở chính mình mới ngươi thuê phòng ở đây dưới. Hắn vẫn tu luyện tới rạng sáng 4 giờ. Sau khi thu công trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Quả nhiên, tô một cái phòng ở đúng. Ta ở ký túc xá khẳng định không thể tùy tiện như vậy tu luyện. Hắn khóa chặt cửa sổ. Có thể phóng tâm mà tu luyện. Không cần lo lắng bị người khác phát hiện hoặc là quấy rầy. Trong một đêm, Hoàng Siêu uống xong hơn 10 bát thuốc nước, toàn thân ra khỏi một tầng nhơm nhớp mồ hôi. Trong cơ thể hắn nhiều hơn một cỗ thành hình chân khí khí lưu. Đồng thời hoàn thành một lần tẩy kinh phạt tủy. May mà trong phòng này có tắm vòi sen trang bị, bằng không Hoàng Siêu chỉ có thể đánh một chậu nước tới lau. Nguyên lực còn lại 3.900 nhiều một chút. Đêm nay Hoàng Siêu hay dùng đi hơn 400 nguyên lực. Hắn muốn trừ lại 2.000 điểm dự bị xuyên việt thế giới. Cho nên hắn trên thực tế chỉ có hơn 2.000 nguyên lực có thể tự do chi phối. Xem ra còn muốn tiết kiệm một chút tác dụng. Về sau không muốn tu luyện tới trễ như thế. Tuy là Hoàng Siêu chỉ ngủ 3 giờ. Nhưng buổi sáng vẫn như cũ tinh thần sung mãn, cường đại thân thể và tinh thần, để hắn rất dễ dàng thu được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Cho tới trưa, Hoàng Siêu cùng đạo sư thảo luận công việc của mình. Hắn đem hoàn thành luận án giao cho đạo sư, lại đàm luận kế tiếp khóa đề. Hoàng Siêu kế hoạch cực kỳ hoàn thiện, để đạo sư tán thưởng không ngớt. Không sai, cứ làm như vậy a. Gần nhất ngươi dụng công rất nhiều, nếu là đã sớm làm như vậy, thì tốt rồi. Hoàng Siêu tâm lý thở dài, nơi nào là ta gần nhất cố gắng, thật sự là ta có bàn tay vàng a. Hắn ngược lại cảm giác một loại cảm giác bị thất bại. Bởi vì người khác thành công này đây một người bình thường thân phận hoàn thành. Hắn bây giờ thành tích lại hoàn toàn là đến từ không hợp lý thân thể tố chất cùng thế giới bên. Ngoài thời gian, được rồi, tiếp tục vì bài vở và bài tập đi, cũng coi như không làm. Thất vọng ý tưởng ban đầu, Hoàng Siêu thương lượng mua một ít kiểu mới máy móc, đều là hắn đã từng dùng cực kỳ tiện tay thiết bị. Cho nên hắn không cần điều nghiên há mồm có thể nói ra nội dung cụ thể. Cũng rất nhanh đến mức đến đạo sư đồng ý, để hắn liên hệ tương quan xưởng mua. Buổi chiều Hoàng Siêu đang ở liên hệ đại lý nhà máy hiệu buôn. Kiêu kiêu lên đạn ra một cái nghiệm chứng tin tức. Hoàng Siêu, ta là Lăng Vũ Hàm. Hoàng Siêu cười, nhanh lên bỏ thêm đối phương bạn thân. Lăng Vũ Hàm lập tức hỏi, ta làm sao vẫn không gọi được điện thoại của ngươi? Thì ra Lăng Vũ Hàm có việc muốn tìm Hoàng Siêu, phát hiện điện thoại của hắn vẫn không gọi được, mới chỉ có hỏi muội muội của mình từ võ thuật xã trong bầy tìm được Hoàng Siêu Quy Kiêu, đem hắn thêm vì mình bạn thân. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm giải thích tình huống của mình. Lăng Vũ Hàm nói, buổi tối có thời gian sao? Lần trước ta bởi vì ngượng tay, cho nên võ thuật hạ xuống rất nhiều. Mấy ngày nay huấn luyện thành hiệu rõ ràng. Chúng ta trở lại luận bàn một cái. Hoàng Siêu một hồi chốc cấp bách. Đối phương là một vị mỹ nữ cao quản. Đối với đánh nhau nóng như vậy, cắt thực sự là không khỏe. Kỳ thực đây cũng là Hoàng Siêu không hiểu đối phương buồn chán. Tốn hao nhiều năm học võ thuật không hề đất dụng võ. Đây mới thực sự là thống khổ. Lăng đại tiểu thư lại không thể tham gia võ thuật trận đấu cùng điện ảnh quay chụp. Càng không thể giống như tên côn đồ giống nhau đi trên đường bới móc đánh lộn. Buổi tối ta còn muốn làm nghiên cứu khoa học a. Lý do này như vậy cao thượng. Kém chút đem Lăng đại tiểu thư nghẹt thở. To lớn sau bàn làm việc. Lăng Vũ Hàm nhăn lại đẹp mắt chân mày. Tâm lý dâng lên một hồi phiền táo. Hắn dám cự tuyệt ta. Không được bao lâu thời gian. Ta 5 giờ rưỡi đi cửa trường học đón ngươi. 8 giờ ngươi nhất định có thể đã trở về. Hoàng Siêu phát một cái chảy mồ hôi biểu tình. Ngươi không muốn tích cực như vậy. Ngược lại cũng là thua. Lăng Vũ Hàm nhanh chóng phát tới một cái siêu cấp biểu tình. Dường như muốn đem Hoàng Siêu computer gõ bể. Ngươi chỉ là thắng một lần mà thôi. Xem ta đêm nay giáo huấn ngươi. Hoàng Siêu đánh một chuỗi câu. Tâm lý nói, xin tha thứ ta chọn đời phóng đãng không chịu gò bó yêu bảo khắp nơi. Lời của ngươi đã để ta không cách nào nhìn thẳng. Qua không bao lâu, Hoàng Siêu lại nhận được một cú điện thoại. Hắn nhìn một cái điện báo. Dĩ nhiên là ngày hôm qua tế dân đường Triệu Tín. Cái kia phân biệt dược liệu lão giả. Nói thật, Hoàng Siêu mới tiếp nhận danh thiếp lúc. Ở tâm lý cuồng tiếu không ngừng. Dù cho hiện tại hắn nhận được điện thoại, vẫn nhịn không được Ichikaru. Phòng trừng lão đầu gia nhân ở đặt tên lúc. Tuyệt đối không có nghĩ đến hôm nay. Hoàng Siêu tiếp thông điện thoại. Một hồi hàn huyên phía sau Triệu Tín nói rõ tình huống. Có một vị khách hàng phụ thân được bệnh nặng, cần trên 5 giã sơn tham. Vàng tiểu ca, trong tay ngươi gần nhất có hay không hàng? Hắn nguyện ý ra giá cao thu mua. Nếu như ngươi đồng ý, ta liền đem phương thức liên lạc với ngươi cho hắn. Hoàng Siêu nghĩ thầm, tiễn sao sao sao sao buôn bán. Có thể không làm đạo lý. Đến nơi này chủng thời điểm, các phú hào căn bản không quan tâm dùng tiền. Hắn sở dĩ chắc đối phương là cái phú hào, bởi vì cao năm nhân xâm động trăm vạn, thực sự không là người bình thường có khả năng. Đối với cái này chủng khách hàng, Hoàng Siêu muốn lên giá tới vậy là không chút nào không nỡ. Rất nhanh, một cái tự xưng họ Tiền người đàn ông trung niên gọi điện thoại tới. Giảng thuật cha mình cần nhân sâm người cứu mạng, hy vọng Hoàng Siêu có thể rất nhanh bắt được hàng. Đối phương tương ngộ ứng với tăng giá cả. Hoàng Siêu cười hắc hắc, nếu như ta hôm nay thì có đâu. Tiền tiên sinh lập tức nói rằng, đa tạ Hoàng tiên sinh, ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả, miễn là ngài hàng tốt, giá cả không là vấn đề. Loại này quý báu dược liệu thật sự là có tiền mà không mua được, bởi vì nó sản lượng rất ít, sinh trưởng chu kỳ lại quá dài, có thể đào được tất cả đều là dựa vào vận khí. Hoàng Siêu nếu muốn bán hàng, cũng sẽ không kéo dài thời gian. Đối phương muốn bắt dược liệu người cứu mạng, đương nhiên là muốn lập tức bắt được hàng. Hoàng Siêu thẳng thắn lưu loát một điểm, cũng cho đối phương một cái ấn tượng tốt. Hắn lúc này định ra ở trường học phụ cận một nhà quán trà gặp mặt. Tiền tiên sinh nghe xong thiên ân vạn tạ. Hoàng Siêu nhanh chóng phản hồi ký túc xá, thay một bộ thương vụ trang phục, xuất môn mua túi công văn. Sau đó từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một phần 50 năm nhân sâm. Để hộp trực tiếp xuất hiện tại trong túi công văn. Gì, có bao, Tồn lấy đồ đạc liền thuận tiện rất nhiều a. Thảo nào là nhân không phải là người, đều muốn mang một bao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.